hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, vẫn là chiêu không đến, chương 960, vẫn là chiêu không đến buổi chiều 4 điểm một khắc, Bạch Vi nhìn phía ngoài cửa sổ, xám xịt không trung không có một tia vân, thành thị yên tĩnh, giống như ấn hạ nút tạm dừng. Nàng đồng hồ không hề dấu hiệu sáng hạ, theo sau bắt đầu đếm ngược, 23, 59, 23, 58, 23, 57, như giám sát quan theo như lời. Đường đệ tứ chàng chiến dịch trò chơi kết toán xong, tức khắc khởi động quyết chiến tái. Khởi động thời gian, 24 giờ, Đàm Tiếu, Bạch Vi quay đầu hô một tiếng, a, chính chơi di động trò chơi Đàm Tiếu ngẩn người. Thẩm Mặc có nói cái gì thời điểm trở về sao? Bạch Vi hỏi, Đàm Tiếu vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói, ách, hẳn là nhanh đi, ngươi đi Tây Giao tìm xem hắn, Bạch Vi nói. Chính là Mặc ca nói, không thể làm ngươi một người ngốc, Đàm Tiếu buông di động. Vạn nhất có chuyện gì? Bên cạnh ngươi đến có người chiếu ứng a, thừa lão sư cùng tiểu tân không phải người sao? Bạch Vi ghét bỏ vạn phần huy tay nhỏ. Chạy nhanh đi, nếu tìm người, đã kêu hắn sớm một chút trở về, nga. Đàm Tiếu đứng dậy mặc vào áo khoác, lâm ra cửa khi, lại hỏi, thật sự không cần ta bồi. Bạch Vi phiên xem thường, ngươi nói đi, Đàm Tiếu trần chờ trả lời. Ngoặc kép, giống như, không cần, Bạch Vi, vậy ngươi còn không đi. Đàm Tiếu cào cào cái ót, rốt cuộc ra cửa, Bạch Vi nhìn hắn rời đi. Không tiếng động thở dài, lại lần nữa nhìn về phía chính mình quang cảm đồng hồ. Đếm ngược còn tại tiếp tục, nàng cầm xe lăn hai sườn, hai tay dùng sức khởi động chính mình, miễn cưỡng đứng thẳng một lát, liền lại chịu đựng không nổi. Đột nhiên buông tay, thật mạnh ngồi xuống, Bạch Vi dùng sức đấm hạ chính mình chân. Đáng chết, cố tình là loại này thời điểm, nàng là thật không muốn thừa nhận. Chính mình thế nhưng mềm yếu thành như vậy, kẻ hèn một chút tâm lý tật xấu cũng khắc phục không được. Còn có không đến một ngày thời gian liền phải tiến quyết chiến tái. Nàng kéo như vậy thân thể, đến lúc đó như thế nào, như thế nào, Bạch Vi nhắm mắt lại, không thể lại tưởng đi xuống. Nàng hoãn hoãn, nhìn phía ngoài cửa sổ không trung, ý đồ điều tiết cảm xúc. Thanh trừ trong đầu những cái đó hỗn loạn ý niệm mơ siêu một hồi lâu. Tâm tình rốt cuộc bình phục xuống dưới. Sau đó, nàng lại lần nữa thử đứng lên, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình thường tâm. Một lần lại một lần nói cho chính mình, ta có thể đứng lên, ta có thể đi đường, ta chân không có việc gì. Quan trọng nhất chính là, hắn yêu ta, hắn sẽ không rời đi ta. Ta cũng không hề là trước đây cái kia ta, tưởng tượng đến nơi đây, trong thân thể liền giống như có lực lượng, cả trái tim phòng ấm rào rạt, giống trụ tiến một cái tiểu thái dương. Bạch Vi chậm rãi phun ra một hơi, duỗi tay xoa ấn chính mình đầu gối, thấp giọng lẩm bẩm, ta có thể, ngoặc kép, Thẩm Mặc thật lâu không có trở về. Thời gian trôi đi, Đàm Tiếu cũng chậm chạp chưa về. Bên ngoài sắc trời đã hắc thấu, thừa lão sư làm đồ ăn lạnh, nhiệt quá một lần, bất chi bất giác lại lạnh. Vivia, bọn họ vẫn là không trở về sao? Thừa úy hỏi, ân, ngài cùng tiểu tân ăn trước đi, Bạch Vi trần chờ nói. Khả năng, bọn họ trên đường chậm trễ đi, ta lại đi ra ngoài nhìn xe mơ siêu, nếu không ngươi ăn trước đi, thừa úy nói. Ta đi ra ngoài giúp ngươi nhìn, không cần, Bạch Vi lắc đầu. Nắm xe lăn hai sườn hướng cửa đi. Các ngươi ăn đi, ta đi xe mơ siêu, nàng vừa ly khai thú bông phòng. Bên ngoài môn liền khai. Đàm Tiếu bọc miên phục áo khoác tiến vào. Da mặt bị gió lạnh đông lạnh đến phát khẩn. Tóc cũng lộn xộn, Bạch Vi nhìn mắt hắn phía sau. Mày nhăn lại, Thẩm Mặc đâu, không cùng ngươi cùng nhau trở về. Đàm Tiếu lắc đầu, gặp phiền toái, Mặc ca làm ta trở về nói cho ngươi một tiếng. Hắn tối nay hồi, Bạch Vi mày càng thêm nhíu chặt. Cái gì phiền toái, nguyên lai định tốt thần dân người được chọn. Tất cả đều đổi ý, Đàm Tiếu bưng lên trên bàn ly nước, một ngụm rót hạ, thở hổn hển khẩu khí nói, chúng ta cũng thật xui xẻo, tại Thượng Hải liền chiêu không đến người, hiện tại cố ý chạy nơi này, vẫn là chiêu không đến người. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.